vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 303. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Cô luôn cảm thấy cuộc điện thoại này của Tôn gia có liên quan đến Sở Trần. Tuy nhiên, lấy mối quan hệ giữa Tôn gia và Hoàng gia, Tôn gia lúc này sao có thể bất ngờ giúp đỡ Tống gia được? Cái gì? 51. Thanh âm Tống Thiên Dương đột nhiên tăng lên một chút khiến những người khác giật mình. Sau khi choáng váng, Tống Thiên Dương cũng định thần lại. Lặp đi lặp lại xin lỗi. Thực xin lỗi Tôn Tống. Tôi thật thất thố. Triệu Sơn vẻ mặt cười càng tươi. Chế nhạo. Nếu lời xin lỗi hữu dụng thì Tống có thể vạn năm không suy. Tống Thu lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Sơn. Hận không thể một đấm để đập nát miệng hắn. Đầu dây bên kia, Tôn Siêu lỗi không quan tâm. Sau đó nói, Tôn gia đã quyết định hợp tác kỹ càng và mật thiết hơn với Tống gia trong ngành gạch men sứ. Không biết khi nào thì Tống tiên sinh có thời gian. Chúng ta sẽ kỹ càng nói chuyện hơn. Tống Thiên Dương hít một hơi thật sâu. Tôn Tổng, ngài hẳn đã nghe nói những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Trong ngành gạch men sứ, Hoàng gia không thể làm lung lay được Tôn gia. Tôn Siêu lỗi nhẹ giọng nói. Tống tiên sinh, ông hãy yên tâm. Chỉ cần chúng ta hợp tác, Tống gia sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại gạch men sứ của Hoàng gia sẽ bị phong tỏa. Trong lòng Tống Thiên Dương chấn động. Tôn gia thật sự là đồng minh mà Sở Trần lôi kéo. Sở Trần đã làm như thế nào? Tống Thiên Dương hoàn toàn sững sờ. Trước khi Tôn Siêu lỗi cúp điện thoại, ông ấy nói, nhân tiện, Tống tiên sinh, thay tôi gửi lời chào tới Sở Trần. Tống Thiên Dương trầm mặc một lúc lâu mới ngây người nhìn Sở Trần. Sở Trần gần như cảm thấy mặt đầy hoa. Hò nhẹ một tiếng, cha, Tôn Tổng đã nói gì? Tống Thiên Dương tỉnh táo lại. Tôn gia sẽ hợp tác chặt chẽ với Tống gia trong ngành gạch men. Đồng thời sẽ chèn ép gạch men sứ của Hoàng gia. Tống Thiên Dương nói ra những lời này, bản thân cũng cảm thấy khó tin. Nếu như không phải chính tai nghe thấy, làm sao hắn có thể tin được Tôn gia sẽ giúp Tống gia trấn áp Hoàng gia. Triệu Sơn cười thành tiếng. Tống gia chủ, thật là hài hước. Lông mày của Sở Trần nhướng lên. Tiểu Thu, sao còn chưa tiễn? Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input. Đạt nháp, background image, URL, content, plugin, dead pass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.